Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1330, Baker đặc biệt huân tức tuyệt vọng. Gocchuyenaudio.com. Đại nhân ngài nên nghỉ ngơi. Một thanh âm, đem Cutler Beckett huân tức từ trong hồi ức kéo lại. Mother, ngươi nói chúng ta có thể thành công bắt lấy vị kia vô địch chiến hạm thuyền trưởng sao? Beckett huân tước không cần quay đầu lại liền biết, đứng ở sau lưng hắn là hắn trung thành nhất tay sai. Mother một vị ám sát cao thủ, đồng thời cũng là một vị kiếm thuật cao thủ, ta không biết vị thuyền trưởng kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mother thành thật nói, nhưng mà bắt một vị rời đi chính mình chiến hạm thuyền trưởng. Ta nghĩ không ra chúng ta có lý do gì thất bại rời đi chiến hạm thuyền trưởng liền như là vứt bỏ trường kiếm kiếm khách một dạng. Không có chút uy hiếp nào. Đúng vậy à, có lẽ là bởi vì Mother mà nói. Beckett huân tước cảm giác tâm tình khoái trá nhiều hắn biết. Từ lẽ thường đi lên nói, mình tuyệt đối không phải thua nhưng mà, chiếc kia vô địch chiến hạm như thế nào lẽ thường tầm thường chiến hạm. Một chiếc đang đối mặt mắng. Tiêu diệt hơn 100 chiếc chiến đấu hạm vô địch chiến hạm thật tồn tại sao? Beckett huân tước buông xuống trong lòng hết thảy lo nghĩ. Hắn biết đó là chiếc kia tên là Umbrella hào chiến hạm vô địch chiến tích mang đến cho hắn áp lực bất quá. Giống như là dưới tay mình nói như vậy bắt một vị rời đi chính mình chiến hạm thuyền trưởng. Có thể có bao nhiêu đại nguy hiểm, nghĩ thông suốt điểm này phía sau. Beckett huân tước cười cười. Tiếp đó quay người lại hướng về thuyền của mình dài phòng đi đến Mother. Phải ngủ đến đây một ly sao? Xin lỗi, đại nhân, ta còn muốn phụ trách an toàn của ngài cho nên không cần nói xin lỗi. Đây là ưu điểm của ngươi. Mother hẳn là nói xin lỗi là ta. Beckett rất hài lòng dưới tay mình lời nói. Cẩn thận tỉ mỉ, trung thành, nghiêm cẩn có thể nói. Mother là hắn hài lòng nhất thủ hạ. Không có cái thứ hai. Như vậy ngủ ngon, Mother ngủ ngon, đại nhân, sáng sớm từ hơn 80 chiếc các thức chiến hạm cùng tàu tiếp tế tạo thành hạm đội khổng lồ. Đem toàn bộ Jamaica cảng hoàng gia vây quanh một cái chất như nêm cối. Vô số thuyền nhỏ từ những cái kia cao lớn tàu chiến bên trên bị để xuống. Chở đầy người mặc màu đỏ quân trang cầm trong tay hỏa thương binh sĩ. Hướng về bến cảng cắt tới người khoác nón rộng vành màu đen Beckett huân tước cứ như vậy cưỡi ngựa. Bị thuyền nhỏ đưa đến cảng hoàng gia trên bờ toàn thể đều có. Hướng về kia ngọn núi ở giữa trang viên đi tới theo Beckett mệnh lệnh. Hơn ngàn binh sĩ bước chân chỉnh tề hướng về lân cận phủ tổng đốc trang viên tiến phát. Tại phía sau bọn họ, thậm chí còn có dùng ngựa cùng cỗ xe lôi kéo 12 bao pháo. Đối với Baker chuyên tới để nói, Chu Diệp vị trí căn bản không tính là cái gì cơ mật. Người khác ở trên thuyền thời điểm, liền đã lấy được toàn bộ cảng hoàng gia bản đồ địa hình, toàn bộ cảng hoàng gia cũng không phải rất lớn. Vẻn vẹn 10 phút sau, Beckett lãnh đạo các binh sĩ, cũng đã đem Chu Diệp trang viên bao vây chật như nêm cối. Beckett huân tước hài lòng nhìn xem đã bị bao vây trang viên. Hắn vừa dự định ra hiệu thủ hạ của mình đi gõ cửa thời điểm. Xuyên thấu qua trang viên cửa sát, hắn nhìn thấy trang viên cửa chính biệt thự mở ra một vị tướng mạo tuấn Mỹ thiếu niên tóc đen tại vài tên người mặc đồng phục màu đen phong tình. Khác nhau nữ tử vây quanh, đi ra phía sau hắn nữ tử thận trọng vì hắn giơ cao lên dù che mưa tựa hồ sợ nước mưa nhỏ xuống ở trên người hắn một dạng. Mà chính các nàng bị nước mưa xối quần áo. Không chút nào đều không thèm để ý Beckett huân tước biết. Chính chủ tới mà lúc này, Chu Diệp tại chính mình cần vụ nữ binh vây quanh, đi tới trước cửa sát, nhìn xem ngoài cửa đám kia cầm trong tay súng kíp, trận địa sẵn sàng đón quân địch đám binh sĩ, ung dung nở nụ cười. Là ai, cho các ngươi lòng can đảm lại dám vây quanh ta trang viên? Chu Diệp các hạ là sao? Beckett huân tước đứng ở ngoài cửa. Mặt mỉm cười nói, không sai là ta, Chu Diệp nhẹ gật đầu, ngài bởi vì Beckett huân tước vừa định tuyên bố Chu Diệp tội danh. Bỗng nhiên một hồi tiếng ồn ào vang lên, tiếp lấy xoan tổng đốc đội mưa lao đến, là ai cho các ngươi quyền lợi ở đây đối đãi như vậy một vị vương quốc quý khách? Trên thực tế, là quốc vương cho ta quyền lợi. Bách Kít thấy được chính mình người quen Soan Tổng đốc. Bách Kít lúc này Soan Tổng đốc cũng nhìn thấy gia hỏa này. Hắn đương nhiên nhận biết gia hỏa này. Bách Kít tại Luân Đôn trong giới quý tộc phong bình cũng không tốt. Nghiêm khắc tới nói hắn được xưng là quốc vương điên khuyển là Bách Kít huân tước. Vì sắt bỉ Soan, Bách Kít phản bác, trên thực tế, ta chỗ này có quốc vương trao tặng mệnh lệnh của ta. Bách Kít nói. Ra hiệu sau lưng vì hắn bung dù ma đờ đem quốc vương thủ lệnh lấy ra giao cho Soan Tổng đốc. Chu Diệp các hạ, ta lấy mưu sát hoàng gia hải quân, hủy hoại hoàng gia hải quân hạm thuyền cùng với xem thường quốc vương các loại tội danh tuyên bố ngài bị phán xử giảo hình đương nhiên. Nếu như ngài nguyện ý giao ra ngài Umbrella số lời nói. Như vậy ta chỗ này còn có một phần đặc xá văn kiện cùng với một phần phong tước văn kiện, ngài có thể ngồi chiến hạm của chúng ta trở lại Luân Đôn. Đến lúc đó chúng ta quốc vương bệ hạ tôn kính sẽ vì ngài tiến hành phong tước nghi thức. Hi hi, quan chỉ huy, gia hỏa này chẳng lẽ một cái đồ đần? Không, ta cảm thấy hắn nhất định là một cái thiểu năng trí tuệ, kỳ thực ta cảm thấy tối trí chướng là bọn hắn quốc vương. Cái kia gọi là dốc hai thế gia hỏa thế mà cảm thấy quan chỉ huy của chúng ta đi tới trên lục địa sau đó. Liền có thể bắt hắn trí thông minh đáng lo. A Chu Diệp còn chưa lên tiếng. Hắn thân là vì hắn bung dù cần vụ các nữ binh liền đã mở ra trào phúng hình thức, nói đùa cái gì. Tại trên lục địa bắt nhà mình chủ nhân, bọn hắn bọn này thiểu năng trí tuệ thật sự cho là nhà mình chủ nhân chính là dựa vào một chiếc tàu chiến đấu lẫn vào. Lớn mật. Bách Kít huân tức trao mày một cái. Phía sau hắn trung khuyển ma đờ liền hét lớn một tiếng. Rút ra bên hông mình súng ngắn. Hướng về phía trào phúng nhà mình quốc vương lợi hại nhất cái kia nắm giữ một đầu mái tóc dài màu đỏ nữ lính cần vụ bóp lấy cò súng. Bách Kít không có ngăn cản chính mình trung khuyển hành động. Hắn thấy đây chính là một cái chấn nhiếp. Giết chết Chu Diệp thủ hạ. Chấn nhiếp hắn. Tiếp đó bên dưới hành động. Sẽ vui vẻ rất nhiều, nhưng mà một màn kế tiếp, để cho hắn đơn giản khó mà tin được ánh mắt của mình. Cút về, tên kia tại Bách Kít huân tức xem ra gầy yếu tóc đỏ nữ tử. Trong miệng phát ra một tiếng kêu chói tai. Cái này tiếng thét chói tai như thế the thế, giống như đầu ngón tay cào nát pha lê đồng dạng, để cho người ta khó mà chịu đựng, cơ hồ tất cả binh sĩ cũng nhịn không được bỏ lại trong tay súng kíp. Dùng xong phía sau bưng kín lỗ tai của mình, nhưng mà cái này cũng không đủ để cho Bách Kít cảm thấy khó có thể tin. Để cho hắn khó có thể tin chính là viên kia sắp bắn tới nữ tử kia trên trán đạn. Chỉ thế mà cứ như vậy đứng tại khoảng cách cái trán nàng không đủ một mét giữa không trung tiếp lấy. Viên kia đạn chỉ chợt ra tốc, lấy mấy lần thế tới tốc độ, hướng về chủ nhân của nó ma đờ vọt tới. Phốc, một tiếng ngắn ngủi. Đạn xạ phá thân thể, âm thanh truyền đến tiếp lấy. Bách Kít cảm giác nước mưa rơi vào gương mặt của mình, mà nguyên bản cho hắn bung dù ma đờ. Cứ như vậy thẳng tắp ngã về phía sau, một cái huyết sắc lỗ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện khắp nơi trên trán của hắn. Cách chương.